Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Bắc Vân Tông lửa giận. Tựa hồ biết Ninh Dương không có nói nhiều ý tứ của Tần Tĩnh Quỳnh, nặng nề hư lạnh một tiếng, một tấm tay, 9 viên màu xanh viên đạn đã bị nàng ném đi ra. Những kia viên đạn mới vừa bay ra thời điểm vẫn là một viên đan dược lớn nhỏ như vậy, nhưng là trong nháy mắt liền đã biến thành to bằng nắm tay. Hơn nữa theo tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đây là vật gì? Lẽ nào cũng là rách hồn châu tương tự đồ vật, nhưng là không lớn như. Lại nói hắn làm sao có khả năng có 9 viên? Ninh Dương vừa nghĩ đến này, đã nhìn thấy Tần Tĩnh Quỳnh nhanh chóng ở bắt tay quyết. Trong miệng đồng thời nhanh chóng hét lớn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, lập tức, rầm rầm, thanh âm của từ 9 viên khổng lồ bên trong hạt châu tản mát ra. Như trước bão táp tiếng sấm, Ninh Dương vẫn không có từ đối phương khẩu quyết liền phản ứng lại. Đã nhìn thấy 9 đạo ác liệt đáng sợ vô cùng tia chớp đánh ra. Lúc đầu này 9 đạo tia chớp chỉ có đũa độ lớn. Thế nhưng cũng không lâu lắm, những kia tia chớp lại càng đến càng thô. Trong chớp mắt liền biến thành thùng đựng nước một loại thô to cột sáng. Ninh Dương trong lòng đã hiểu được. Nhìn dáng dấp này 9 viên hạt châu là thật tốt bí bảo. Được Tần Tĩnh Quỳnh tu luyện thành một chiêu, cửu tự chân ngôn, tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này xác thực lợi hại, phòng trừng coi như chiến vương cảnh ngũ, lục trọng người gặp cũng là có chết vô sanh, mà nắm giữ lớn như vậy chiêu. Khai Tần Tĩnh Quỳnh, ở cùng cấp võ giả ở trong, hầu như đứng ở thế bất bại, Ninh Dương còn có chút không nói gì. Trước hắn nghe thấy, cửu tự chân ngôn, thời điểm còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ thần thông, không nghĩ tới cũng chỉ là một phổ thông tuyệt chiêu, thực sự là bạch mù xấu như vậy ép tên. Đồng thời cũng thầm than cái này Tần Tĩnh Quỳnh vận may thực sự là lưng, dĩ nhiên gặp chính mình. Tam Nguyên Quyết thôi thúc chân khí toàn lực vận chuyển lại, Ninh Dương tựa hồ muốn liều mạng vật lộn với nhau. Ở một bên chờ xem Ninh Dương làm ra không sợ giấy giụa, Tần Tĩnh Quỳnh nhìn thấy Ninh Dương không tránh không né, tựa hồ đang xúc lực, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Nàng biết người này xong, có điều nàng đúng là muốn nhìn một chút cái tên này cuối cùng giấy giụa rốt cuộc là như thế nào. Phải biết trước đối phương đánh ra cú đấm kia cũng không phải kém a. Có điều lập tức thời gian chuyển rời, Tần Tĩnh Quỳnh cũng cảm giác được không đúng. Ninh Dương lại ngạnh xanh xanh đích ngạnh kháng hắn 9 đạo khủng bố tia chớp. Cái này không thể nào a. Tần Tĩnh Quỳnh vừa muốn toàn lực thôi phát đại chiêu lúc, nàng nhưng nhìn thấy Ninh Dương chu vi bỗng nhiên lần thứ hai nổ ra một quyền. Cú đấm này tựa hồ cùng với trước cái kia tìm sóng biển quyền pháp giống như đúc. Liệt hỏa ngập trời. Ninh Dương lạnh lùng quát chói tai một tiếng, không có một chút nào lưu tình ý nghĩ, đồng dạng là như trước giống như vậy, khí thế bàng bạc đáng sợ sóng biển. Có điều giờ khắc này nhưng tất cả đều là thanh sắc hỏa diễm sóng biển. Khủng bố vô biên nhiệt độ cao gào thét, tựa hồ phải đem quanh thân tất cả đốt cháy hầu như không còn. Đầy trời liệt hỏa sóng biển. Không chỉ có phá hủy nắm 9 đạo cột sáng, hơn nữa còn lấy thế không thể đỡ khi thế hướng về Tần Tĩnh Quỳnh bao phủ mà đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tần Tĩnh Quỳnh không có bất kỳ ngăn cản năng lực, đảo mắt đã bị mãnh liệt ngọn lửa màu xanh bao quanh vây nhốt. Mang theo khí thế khủng bố hỏa diễm, trong chớp mắt liền đem Tần Tĩnh Quỳnh đốt cháy khéo léo không xong ra. Nguyên lai trước hắn vẫn không có xuất toàn lực, đây mới là hắn thực lực chân chính. Đáng tiếc, ta ngay cả thôi phát độn phù thời gian đều không có. Đây là Tần Tĩnh Quỳnh lúc sắp chết cái cuối cùng ý nghĩ. Nguyên lai lần này Ninh Dương là lấy ra thanh liên lửa đối chiến. Hiệu quả hiển nhiên không sai, chỉ là thanh liên lửa thì có uy lực như thế. Hắn nếu là lấy ra lục đinh ly hỏa đối chiến lại sẽ làm sao? Ha ha, thiên địa kỳ hỏa quả nhiên dùng tốt. Có điều Ninh Dương lập tức trao mày. Có trước kinh nghiệm, ở Tần Tĩnh Quỳnh thời điểm chết hắn lần thứ hai phát hiện trên người hắn có thêm một đạo nguyên hồn. Dấu ấn, này Tần Tĩnh Quỳnh dĩ nhiên cũng có lão quái vật dưới dấu ấn. Thân phận của nàng cũng không. Ninh Dương giá khinh tự thục sử dụng thiên hỏa đem nguyên hồn dấu ấn tiêu hủy. Đồng thời một đám lửa đem Tần Tĩnh Quỳnh xác chết đốt thành cho bụi. Đem nàng chữ vật giới chỉ cùng 9 viên hạt châu cầm lấy. Nhìn một chút, thứ tốt, lại còn có mấy ngàn vạn nguyên thạch. Lại còn có cấp 8 độn phù. Cố gắng, nữ nhân này lại được hắn đánh cho sử dụng độn phù thời gian đều không có. Không chút nghĩ ngợi Ninh Dương liền đem Tần Tĩnh Quỳnh gì đó thu vào phần mềm hách thế giới. Đồng thời nhanh chóng rời xa chiến đấu hiện trường. Càn võ tinh khắp nơi là ngoan nhân. Tần Tĩnh Quỳnh tuổi còn trẻ thân thủ liền lợi hại cực điểm. Nếu không có gặp phải chính mình, một loại tông sư sớm đã bị giết. Hơn nữa còn có lão quái vật nguyên hồn dấu ấn. Vạn nhất bị người ta biết là mình giết nàng. Vậy thì nguy rồi. Bắc Vân Tông, một tên thanh y bà lão bỗng nhiên lập thân mà lên. Phát sinh một tiếng đại tiếu. Ai dám giết ta đồ nhi. Ta thề phải đưa ngươi trừ hồn luyện phách. Phù, nói xong câu đó đồng thời. Hiển nhiên là tức giận công tâm, đột ngột phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vệ sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Một tên giữ lại râu cá chê người đàn ông trung niên nghe được tiếng hú. Lập tức liền bay trốn lại đây. Người còn chưa tới, âm thanh đã truyền tới. Đồ nhi ta Tần Tĩnh Quỳnh mới vừa rồi bị người giết. Hơn nữa cái kia tặc nhân còn phá hủy ta khắc vào Quỳnh Nhi trên người nguyên hồn dấu ấn. Cái kia, thanh y bà lão từng chữ từng câu bi thống nói. Lập tức nàng liền siết chặt nắm đấm. Ta thật hận a. Bà lão này nói ra hung tợn nói lúc thậm chí có một tia khóc nức nở. Hiển nhiên nàng thật sự bi thống đến cực điểm. A. Cái kia mới vừa vào tới nam tử dâu cá chê hiển nhiên cũng không ngờ tới lại là chuyện nghiêm. Trọng như vậy, hắn run lên một lát mới cả giận nói. Là ai, lại dám giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử. Này nam tử dâu cá chê nói rồi câu nói này sau. Bên ngoài lại nhanh chóng bay tới hơn 10 đạo bóng người. Cái gì, Tiểu Quỳnh bị giết, cái này không thể nào. Ai dám giết Tĩnh Quỳnh. Này vừa tới được mười mấy người không có một thực lực thấp hơn tích thần cảnh. Khi biết Tần Tĩnh Quỳnh bị giết sau, mỗi một người đều không thể tin được. Phải biết Tần Tĩnh Quỳnh nhưng là Bắc Vân Tông đệ nhị số thiên tài đệ tử. Chỉ đứng sau lệnh Hồ Phong, hơn nữa căn cứ biểu hiện của nàng, trở thành Bắc Vân Tông đệ nhất thiên tài đệ tử cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tần Tĩnh Quỳnh tương lai thậm chí có thể dẫn dắt Bắc Vân Tông hướng đi càn võ tinh đỉnh cao cũng. Khó nói, nhưng là bây giờ cái này kiệt xuất thiên tài đệ tử lại bị người giết. Là ai dám có lá gan lớn như vậy? Coi như là cái khác, cửu tinh thế lực. Cũng không có ai dám giết Bắc Vân Tông Tần Tĩnh Quỳnh chứ. Cha, coi như là đem toàn bộ Trần Châu cho phiên quá lai. Lật qua. Cũng phải tra ra rốt cuộc là ai giết Tĩnh Quỳnh. Một gã khác người đàn ông trung niên tức giận giống to. Sau khi nói xong, hắn lại có chút lo lắng nhìn cái kia thanh y bà lão. Rất là thân thiết nói. Vệ sư tỷ, ngươi nguyên thật sắp tới. Lúc này cần bình tĩnh lại tâm tình. Ngươi yên tâm, Tĩnh Quỳnh chuyện tình chính là ta Bắc Vân Tông sự tình. Coi như là ta Bắc Vân Tông đắc tội rồi toàn bộ Trần Châu. Ta cũng phải tìm ra là ai giết Tĩnh Quỳnh. Cái kia dâu cá chê cũng lạnh lùng nghiêm nghị nói. Người này giết Tĩnh Quỳnh.